Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, bút lớn như chuyên. Một kiếm siêu phàm. Khoảng cách Bắc Minh Tông 50 dặm địa phương có một trấn nhỏ. Tên là Thanh Ngưu Trấn. Trấn nhỏ không lớn, nhưng phi thường náo nhiệt. Lúc này đã gần kề gần buổi trưa. Trên đường còn rộn rộn ràng ràng. Khắp nơi là người. Thanh Ngưu Trấn có tòa nổi danh tửu lâu, gọi Long Môn Lâu, danh tiếng rất lớn, chuyện làm ăn rất tốt. Không biết cùng vị kia yêu kiều thướt tha, quyến rũ cay liệt khuôn mặt đẹp nữ trưởng quỹ có quan hệ hay không? Long Môn Lâu là một tòa vượt đường phố ban công, quy cách tư thế cùng trên đường những kiến trúc khác tuyệt nhiên bất đồng. Xa xa nhìn tới, sơn son hồng môn, điêu khắc diêm muốn bay. Cửa bày ra hai hàng ngăn cản nhân mã thông hành sơn đen chạc cây. Biểu lộ ra ra tửu lâu bối cảnh không tầm thường. Lúc này, lầu hai một bên cửa sổ trong một phòng trang nhã ngồi một vị biểu hiện tiêu sái. Thiên tư tự nhiên bạch y thư sinh. Thư sinh kia trước mặt trên bàn bày mấy đĩa nhắm rượu ăn sáng. Chính dương dương tự đắc địa tự rót tự uống. Có bằng hữu từ phương xa tới. Không còn biết trời đâu đất đâu. Một thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, nói đến vui tử hai chữ thời điểm, người chạy tới bạch y thư sinh trước bàn là một vị thân mặc áo xanh văn sĩ. Thư sinh áo trắng kia ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Quý đạo huynh, trùng hợp như vậy. Thanh sam văn sĩ đáp lễ lại, cười nói, quả đất tròn, Liễu huynh có khỏe hay không? Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bạch y thư sinh đưa tay nói, quý đạo huynh mời ngồi. Thanh sam văn sĩ cũng không chối từ, ngồi xuống ở đối diện. Bạch y thư sinh cao giọng gọi tiểu nhị thêm chén rượu bát đũa. Tuy nói Dũng Sơn thư viện liền ở lân cận, nhưng Liễu mỗ vừa mới tiến vào Thanh Ngưu Trấn là có thể gặp phải quý đạo huynh. Thật sự là may gặp may gặp. Tên là Liễu Bạch, bạch y thư sinh vẫn là khôn kể cảm giác hưng phấn. Trọng quý đạo trên mặt mang theo ý cười. Lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt vị này có như chuyên đại bút danh xưng tứ tuyệt tông đại. Tông sư, nói, không dối gạt Liễu huynh. Trọng mỗ lần này đến đây Thanh Ngưu Trấn. Là đặc biệt vì là Liễu huynh mà tới. Ồ, xin lắng tai nghe. Liễu Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trọng quý đạo hỏi ngược lại. Liễu huynh này đến Thanh Ngưu Trấn vì chuyện gì? Liễu Bạch cười ha ha. Liễu mỗ từ trước đến giờ tận tình sơn thủy. Suốt đời chí nguyện chính là đạp khắp huyền giới mỗi một tấc đất. Hôm nay đến Thanh Ngưu Trấn nhưng là vừa vặn đi ngang qua. Trọng quý đạo cười khẽ không nói. Thời gian này, hầu bàn vừa vặn đến đây thêm chén rượu bát đũa. Liễu Bạch cho trọng quý đạo rót một chén rượu. Sau đó hai tay thổi phồng lên chén rượu của chính mình. Quý đạo huynh, mời, mời, hai người đối ẩm một chén. Trọng quý đạo để chén rượu xuống. Thuận miệng nói, Liễu huynh vừa là du sơn ngoạn thủy vừa vặn đi ngang qua Thanh Ngưu Trấn. Vậy tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Mong rằng Liễu huynh tuyệt đối không nên khước từ. Quý đạo huynh mời nói. Liễu Bạch đầy mặt, nghiêm túc, là như vậy. Trọng mỗ có mấy vị học sinh, đối với Liễu huynh thư pháp kính ngưỡng đã lâu, vẫn hy vọng có thể gặp Liễu huynh một mặt, lấy ở trước mặt thỉnh giáo thư pháp hàm nghĩa, vừa vặn cũng để tại hạ tận một tận tình địa chủ. Liễu Bạch bận bịu nói, tại hạ sao dám múa rìu qua mắt thợ, đi thư viện dạy học, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Liễu huynh ở thư pháp trên trình độ, xuất thần nhập hóa, tại hạ xưa nay kính phục. Mỗi khi cùng người nói tới, nghe nghe thấy, cũng nhiều là lời khen. Này như chuyên đại bút tên gọi không phải là gọi không. Dũng Sơn thư viện trọng tiên sinh hiểu ý. Một nắm, lập tức lại nói. Chỉ là Liễu huynh không nên chê ta Dũng Sơn thư viện học sinh tư chất ngu dốt mới tốt. Liễu Bạch, nói, trọng huynh nói đùa. Có thể đi vào Nho Môn thư viện cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Như vậy trả lời một câu, Liễu Bạch dừng lại, không biết đang suy tư cái gì. Trọng quý đạo nhưng đầy mặt vui sướng, bưng chén rượu lên nói, vậy ta an tâm, đến, ta kính Liễu huynh một chén. Liễu Bạch như có điều suy nghĩ cùng Trọng Quý Đạo chạm cốc. Uống tửu chi sau, bỗng nhiên lắc đầu tự giễu nở nụ cười. Nói, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Các cụ nói cấm có sai. Quý Đạo huynh, ngươi là đến ngăn chờ ta đi Bắc Minh Tông chứ? Trọng Quý Đạo than nhẹ một tiếng. Trọng Mỗ trong lòng thật trông mong hôm nay là tới muốn mời huynh đi thư viện dạy học làm khách. Nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Liễu Bạch gật đầu, hỏi, Trọng tiên sinh là bị người nhờ vả. Vâng, bất quá ngoài ra, cũng có cứu viện láng giềng tâm ý. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại hạ rõ ràng, Liễu Bạch gật đầu, bất quá Trọng tiên sinh phải làm cũng nghe nói Dạ Tông đồ hiện thân Bắc Minh việc. Trọng Quý Đạo thẳng thắn. Trọng Mỗ còn nghe nói cái kia Dạ Tông đồ đã bị Bắc Minh tiểu trưởng lão Quách Đại Lộ tại chỗ xử trí. Cũng tiện đường cứu mấy vị kia tuổi trẻ tuấn kiệt. Bởi vậy tại hạ cho rằng, bây giờ Lục Tông vây núi, vì đã không phải việc này, cái gọi là diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Tại hạ không tự mình đi vào liếc mắt nhìn, chung quy không yên lòng, mong rằng Trọng tiên sinh tạo thuận lợi. Liễu Bạch tự nhận được phó sư đệ truyền tin, lập tức từ Tứ Tuyệt Tông lên đường chạy tới Bắc Minh. Chỉ bất quá Liễu tiên sinh nhã trí, đường xá bên trong gặp phải hảo sơn hảo thủy, khó tránh khỏi muốn du lãm một phen. Cho tới hắn lên đường mặc dù sớm, đến Bắc Minh Tông thời gian trái lại so với Thượng Quan Tông Khương Ly vì là muộn. Nghe xong Liễu Bạch, Trọng Quý Đạo không hề do dự lắc lắc đầu. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Liễu huynh theo ta đi thư viện dạy học, há không phải càng tốt sao? Liễu Bạch nhìn Trọng Quý Đạo, một lát sau, bất đắc dĩ thán nói. Vậy tại hạ có thể phải để Trọng tiên sinh thất vọng rồi. Trọng Quý Đạo khá là tiếc rẻ hít một tiếng, hai người không tiếp tục nói nữa. Long Môn lâu lầu hai bầu không khí, đột nhiên trở nên ngột ngạt đứng lên. Sợ nhất đạo hữu đột nhiên yên tĩnh. Liễu Bạch sắc mặt ngưng trọng, hai tay đặt lên bàn, chậm rãi hướng về hai bên trái phải rời mở. Bàn tay lướt qua, một con màu đỏ sậm hộp gỗ hiển lộ hình dáng. Liễu Bạch cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp gỗ ra. Từ bên trong lấy ra một cây bút lông. Cái kia bút lông xanh biếc cán bút, thuần trắng bút đầu, chính là hắn chi kia danh chấn huyền giới Cửu Vĩ Hồ. Trọng Quý Đạo nhìn chiếc bút lông kia, vui lòng vẻ tán thán, hơi gật đầu, hắn từ tay áo bên trong rút ra một quyển sách, một cuốn sách trang tất cả đều là trống không không có chữ sách. Liễu huynh nếu không muốn theo ta đi thư viện dạy học, vậy thì mời Liễu huynh tặng bản vẽ đẹp một bức, ta tốt mang về cho ta mấy vị kia học sinh chiêm ngưỡng học tập. Trọng Quý Đạo nói đem không có chữ sách đẩy lên Liễu Bạch trước mặt. Liễu Bạch biểu hiện trịnh trọng tiếp nhận không có chữ sách, cẩn thận mở ra trang sách, sau đó hít sâu một hơi, vận dụng hết tinh khí thần, lúc này mới cử bút viết chữ. Cử bút thời gian, thuần trắng bút đầu không gặp mực nước. Đặt bút thời gian, đã thấy cái kia bút đầu từ lâu chấm đủ mực đậm. Hắn chuẩn bị viết ba người hành, tất có ta sư, một câu. Đệ nhất bút là xoay ngang. Song khi Liễu Bạch chi kia dùng Cửu Vĩ Hồ yêu vương lông đuôi chế thành như chuyên đại bút rơi trên giấy thời điểm, nhưng không cách nào trên giấy lưu lại bất kỳ dấu ấn. Liễu Bạch bỗng nhiên bút, sau đó đem bút lông chậm rãi nhấc lên, thay đổi một cái hạ bút góc độ, tiếp tục viết đệ nhất hoa, vẫn cứ bút lạc không dấu vết. Hô, Liễu Bạch thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, tay đề bút lông treo ở giữa không trung, rơi vào trầm tư. Ngồi tại đối diện Trọng Quý Đạo thấy cảnh này, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình buông lỏng. Hắn nhìn chằm chằm chi kia Cửu Vĩ Hồ, ánh mắt thâm trầm. Giữa lúc Tứ Tuyệt Tông thư pháp đại tông sư cùng Nho Môn Dũng Sơn thư viện dạy học tiên sinh như vậy ngồi xuống vừa đứng trầm mặc đối lập thời gian, một vị yêu kiều thướt tha nữ tử lung lay kéo kéo đi tới. Người còn chưa tới, mùi thơm đã tới. Hai vị quý khách, tiểu điếm rượu và thức ăn còn lành miệng vị. Cô gái thanh âm chát chúa dễ nghe, cho người một loại như mộc xuân phong cảm giác. Chính là Long Môn Lâu trưởng quỹ Kim Dương Hoa. Liễu Bạch cùng Trọng Quý Đạo không có chuyển đầu, cũng không có trả lời. Kim trưởng quỹ nhưng không để ý lắm. Xảo Tiếu Yên Nhiên thăm dò đầu đến xem cái kia bản không có chữ sách. Hai vị tiên sinh là ở ngâm thơ đối đầu sao? Liễu Bạch dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Đột nhiên đặt bút, chỉ thấy hắn vận dụng ngòi bút như bay. Viết lên ruồi đầu nhỏ dai, to lớn người kỳ, áo gấm quính y, Tề Hầu con trai, Vệ Hầu vợ, chấm ngoặc kép. Từng cái chữ nhỏ như là kiến hôi bò lên trên trống không trang giấy. Liễu Bạch tinh thần đại chấn, càng viết hứng thú càng cao, răng như ngà voi, vầng trán mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề, chấm ngoặc kép. Kim trưởng quỹ nhìn đến đây, không nhịn được khen nói, tiên sinh chữ thật là tốt nhìn, thật giống nhìn thấy một cái mỹ nhân trên giấy khiêu vũ. Ồ, cái kia trước mặt chữ tại sao biến mất rồi? Theo nữ trưởng quỹ khẽ ổ lên, Liễu Bạch tay càng là run lên. Bút đầu trên giấy theo khối tiếp theo đột ngột nét mực. Quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia chút con kiến quả nhiên một con đang bò đi. Thôi thôi, Liễu Bạch thở dài một tiếng, đầu bút vào hộp, tự diễu nói, sự không quá ba lần, lại tiếp tục viết, liền muốn làm trò hề cho thiên hạ nhà. Chấm ngoặc kép, Trọng Quý Đạo đứng dậy chắp tay. Liễu huynh khiêm nhượng, Liễu Bạch lắc đầu, nụ cười cay đắng, nói cái gì lực xuyên thấu qua giấy lưng, vào mộc ba phần, này thật mỏng trên một tờ giấy còn không để lại nửa điểm dấu vết. Trọng tiên sinh, Liễu mỗ này liền trở về trong tông bế quan luyện chữ. Cáo từ, Trọng Quý Đạo biểu tình trên mặt cũng không có bất luận cái gì ép thắng đắc ý. Liễu Bạch chính xoay người muốn chạy, khuôn mặt đẹp nữ trưởng quỹ Kim Dương Hoa nói ngăn cản nói. Tiên sinh chậm đã, chờ thiếp thân cùng ngươi kết cái món nợ. Nói đưa tay từ hộp bên trong cầm lấy cửu vĩ hồ. Vung bút ở không có chữ cuốn sách trên viết 6 lạng 3 tiền, 4 chữ. Động tác nước chảy mây trôi, chữ viết xinh đẹp rõ ràng. Liễu Bạch cùng Trọng Quý Đạo lúc này mới cùng nhau chuyển đầu nhìn về phía nữ trưởng quỹ. Hai vị xin đừng trách, tiểu nữ tử lượm cái tiện nghi. Nữ trưởng quỹ cười hì hì nói. Sau đó hỏi, này rượu và thức ăn tiền người nào trả? Trọng Quý Đạo tiếp nói, nơi đây tại hạ vì là chủ nhà, tiền thưởng tự nhiên do tại hạ đến trả. Liễu Bạch chính muốn nói chuyện, bị nữ trưởng quỹ chặn đứng. Được, như vậy thì mời vị tiên sinh này lưu lại trả tiền. Mà ngươi, chấm ngoặc kép. Nữ trưởng quỹ chuyển hướng Liễu Bạch, trước phải làm gì, cứ tiếp tục đi làm cái gì đi. Liễu Bạch, Trọng Quý Đạo hai người nghe vậy, sắc mặt đều biến, người bút đã ở hắn trên giấy lưu lại chữ viết, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, lẽ nào các ngươi ăn no căng diều qua đi, chuẩn bị không công nhận. Xinh đẹp nữ kim trưởng quỹ trên mặt mang theo ý cười, lời nói mang thâm ý. Hai cái đại nam nhân vì đó ngạc nhiên, chợt xấu hổ nói, trưởng quỹ dậy phải. Liễu Bạch lập tức thu hồi cửu vĩ hồ, xuống lầu rời đi. Trọng Quý Đạo thì lại ngồi xuống lần nữa, vẻ mặt cụt hứng, tự diễu nói, Trọng mỗ ở Dũng Sơn dạy 20 mấy năm sách, nhưng không có nhận toàn núi Chu Chân Thần Tiên, mắt vụng về đến đây, thực tại thẹn thùng. Trọng tiên sinh nói Chân Thần Tiên khẳng định không phải tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử bất quá là một vị bị người cướp đoạt đi rồi nam nhân đáng thương nữ nhân thôi. Trọng tiên sinh từ từ dùng. Tiểu nữ tử không quấy dày. Chấm ngoặc kép, kim trưởng quỹ cười khanh khách rời đi. Thân thể linh lung, phong thái xước hẹn, Trọng Quý Đạo không nhìn tới nàng. Sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Trong đầu nhưng nhớ lại một cái chuyện cũ năm xưa. Liễu sư huynh tại sao còn không đến? Chẳng lẽ là trên đường đã xảy ra biến cố gì? Bắc Minh Tông trước Sơn Môn, Phó Chân Nhân trơ mắt nhìn Quách Đại Lộ lấy trận sử làm kiếm. Lấy kiếm dắt trận, miễn cưỡng đem 3 vị thượng tam trọng đại tông sư bước lui. Trong lòng kinh hãi đến cực điểm, cực kỳ khát vọng hắn Liễu sư huynh đúng lúc hiện thân. Ngăn cơn sóng dữ, Thượng Quan Tung, Thạch Văn Thái cùng Viên Thương Ly 3 người xoay tay lại đãng mở truy sát mà đến kiếm ý. Uyên đỉnh núi cao sừng sững giống như ngừng ở phía xa. Đứng yên bất động, nói các ngươi là rác rưởi. Còn thật nói không sai. Rõ ràng là cong đuôi chạy trốn. Còn không thấy ngại đặt cái kia bầy tạo hình. Quách Đại Lộ vừa lựa ra ba đạo kiếm ý. Tự nhiên không phải là vì giết người hoặc là hại người. Thuần túy là vì kẻ đáng ghét. Hết sức tạo nên, ngươi đuổi ta đuổi, cục diện. Ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Viên Thương Ly chỉ vào Quách Đại Lộ. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta Viên Thương Ly lấy thánh nhân danh nghĩa. Chính thức hướng về ngươi phát ra sinh tử chiến đấu mời. Huyền giới bên trong, bất kỳ bị vũ nhục tông sư, cũng có thể hướng về đối phương phát ra sinh tử chiến đấu mời. Là vì tông sư không thể nhục. Viên Thương Ly làm Di Sơn Tông Đại Tông Sư, dựa lưng Di Sơn Đại Thánh, há có thể tiếp thu làm nhục như thế. Nghe xong Viên Thương Ly khiêu chiến, trong cửa ngoài cửa mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Biết vị Đại Tông Sư này là thực sự tức giận. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ làm càn cười to, không để ý chút nào. Các ngươi vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả, thừa dịp cháy nhà hôi của. Lại còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Đạo tâm cũng không biết đau sao. Còn cuộc chiến sinh tử mời. Các ngươi đã cho ta hiện tại đang làm gì? Ở bồi các ngươi chơi quá ra ra. Chớ ngu. Ta hiện tại chính là muốn làm chết các ngươi. Xâm lược người còn lý luận. Rác rưởi. Rác rưởi. Lưỡng quân đối chọi. Có mắng trận câu chuyện. Quách Đại Lộ thời gian này lẽ thẳng khí hùng. Tự nhiên có thể chửi đến thoải mái tràn trề. Đương nhiên, Quách Đại Lộ tạm thời lựa chọn văn đấu còn có một cái khác dụng ý. Về Lam, vừa lấy kiếm dắt trận, chính diện giận vừa ba vị đại tông sư. Vốn là liều mạng một chiêu phân thắng thua kết quả đi. Kết quả không ngờ tới đối phương ba vị tông sư liên thủ đội hình lại lựa chọn tránh né mũi nhọn. Quách Đại Lộ một cái đại chiêu đánh hụt, Lam nhưng hao tổn thất thất bát bát. Vì lẽ đó trong miệng hắn chửi đến vui sướng. Trong lòng kỳ thực phiền muộn đến cực điểm. Thầm than chính mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Rác rưởi là ở mắng ai? Đang lúc này, một đạo thanh âm thanh lượng từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Âm thanh hạ thấp thời gian. Một đạo bóng trắng đã đi tới gần. Tứ Tuyệt Tông Thư Pháp Đại Tông Sư Liễu Bạch. Liễu Sư Huynh, Phó Chân Nhân vui vẻ đến giống như một đầu nhỏ hươu. Chạy nhanh tới, Liễu Đạo Hữu, Thạch Văn Thái, Thượng Quan Tung, Viên Thương Ly đám người chắp tay chào hỏi. Liễu Bạch từng cái đáp lại, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Người chính là Bắc Minh Tông Tiểu Sư Thúc, Thiên Nữ Đạo Lữ Quách Đại Lộ. Là ta, các hạ là người phương nào? Quách Đại Lộ hoàn toàn không ngại kéo dài thời gian. Tứ Tuyệt Tông Liễu Bạch, Liễu Bạch khí độ như lúc ban đầu. Nhưng hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt mờ mịt, dường như cũng không biết mình bộ dạng, thuận miệng bổ sung nói. Bởi vì ta đam mê thư pháp, huyền giới đồng đạo tặng cái như chuyên đại bút tên tuổi. Ta là không dám nhận. Quách Đại Lộ nhất thời bừng tỉnh, liền ôm quyền, nguyên lai càng là Liễu đại bút tiên sinh đến rồi. May gặp, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Xèo, một cơn gió lạnh thổi qua. Bắc Minh Tông bao quát đại trưởng lão Tô Hiên Phong ở bên trong mấy vị trưởng lão đều là mồ hôi. Lạnh liên tục, vị tiểu sư đệ này đối với huyền giới danh nhân nhận thức có thể nói là phi thường thiếu thốn. Hôm nay nếu là bình yên qua ải, nhất định phải cố gắng cho hắn phổ cập. Chỉ là trước mắt lại nhiều thêm một vị năng lực thiên phú cực cao thượng tam trọng đại tông sư. Tiểu sư đệ hắn có thể chịu nổi sao? Quách Đại Lộ ngươi làm càn. Phó Chân Nhân giận nói. Quách Đại Lộ liếc hắn một cái. Làm sao? Chỗ dựa đến rồi. Rốt cục dám mở miệng nói chuyện. Ngươi. Phó Chân Nhân giận. Liễu Bạch đưa tay ngăn cản sư đệ. Cười nói. Quách huynh đệ. Lần đầu gặp mặt. Đưa ngươi bốn chữ làm lễ ra mắt. Phó Chân Nhân vừa nghe. Biết Liễu sư huynh phải ra tay. Chừng Quách Đại Lộ một chút. Lui về phía sau mở, Thạch Văn Thái, Thượng Quan Tung, Viên Thương Ly ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, hơi gật đầu, chuẩn bị thuận thế ra tay, cùng cử hành hội lớn. Khương Ly, Dương Thác Sơn, Vi An Thông, Không Cốc mấy vị tông sư cũng chuẩn bị phối hợp một đòn. Tám vị tông sư ý muốn liên thủ, chiêu chưa ra, vô cùng kinh khủng khí thế dĩ nhiên che ngợp bầu trời giống như hướng bốn phía khuếch tán. Trong phút chốc, này phương tiểu thiên địa vì đó biến sắc, bốn mùa mất tự, xuân mùa hè không nữa, nhất thời ào ào gió lạnh, lăng liệt sát ý, cây cỏ đều khô, vô số sinh dưỡng ở trong núi động vật trốn ở trong động run lẩy bẩy. Bày trận, Bắc Minh Tông đại trưởng lão Tô Hiên Phong sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị, lớn tiếng gọi nói, là, còn lại mấy vị trưởng lão, mỗi người vẻ mặt nghiêm nghị, cấp tốc lấp lóe thân hình, dị hình đổi vị trí, hết thảy nhân tâm bên trong đều biết, theo Liễu Bạch đến, quyết chiến thời khắc dĩ nhiên đến, tiểu sư đệ, cử tông hưng suy vinh nhục, hôm nay liền ép ở trên thân thể ngươi, Tô Hiên Phong nói đi, dương ra tay áo lớn, lấy ra bản mệnh pháp kiếm, đưa về Bắc Minh trận, Quách Đại Lộ nghiêm túc một chút đầu, làm một cái hít sâu. Cảnh giới kịch liệt kéo lên, luyện khí thiên cảnh giới đại viên mãn lại không giữ lại chút nào. Viên Thương Ly đám người nhìn thấy Quách Đại Lộ phóng thích ra không nhường chút nào cường tuyệt khí chàng, trong lòng không khỏi hãi dị, tuổi còn trẻ, có bực này tu vi, hôm nay chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Liễu Bạch tay cầm cửu vĩ hồ, tóc dài rối tung, tay áo phiêu phiêu, lăng không viết xuống chữ thứ nhất. Trời, nhất thời tầng mây thấp bé, áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống. Quách Đại Lộ trào phúng nói, cái gì như chuyên đại bút, một cỗ suy bại khí, cố làm ra vẻ, chỉ có trò mèo, có phải là vừa bị người đánh qua. Liễu Bạch đạo tâm run lên, cao chữ vừa viết hơi có chút, ngừng lại, hắn, mới vừa xác thực bị trọng quý đạo đánh qua, xem ra bị ta nói trúng rồi. Quách Đại Lộ cười ha ha, tiện đà đưa tay phải ra, từng chữ lớn tiếng hò hét, Tề Đức Long Đông Cường. Lần này, ngữ khí của hắn không còn là thỉnh cầu, mà là mời, hoặc có lẽ là sai khiến, thậm chí mệnh lệnh, kiếm đến, quanh năm treo lập nơi nào đó tĩnh dưỡng bàn đào kiếm gỗ. Đầu tiên là ngạo kiều địa chấn động một chút, đợi nó cảm nhận được luyện khí thiên đại viên mãn khí tràng. Do dự chốc lát, vèo từ thanh đăng thế giới bay ra, tiên kiếm vừa ra, chàng bên trong tất cả pháp khí bỗng nhiên mất màu sắc, sinh ra ý thần phục, hiện trường hết thảy nhân tâm bên trong không tên hơi hồi hộp một chút. Quách Đại Lộ nắm chặt bàn đào kiếm gỗ, nhìn về phía Liễu Bạch, nói, ngươi muốn đưa ta trời cao đất rộng bốn chữ, chính ngươi có thể biết trời cao đất rộng. Nói đi, một kiếm chém tới. Kiếm ý mở mịt bay ra, không bị ràng buộc, bàn đào mộc tiên kiếm cộng sơn môn đại trận cộng Quách Đại Lộ tất thân tu vi. Một kiếm như vậy, dĩ nhiên siêu phàm, gần như thánh yên, tông sư làm sao có thể địch. Răng rắc, Liễu Bạch trong tay cửu vĩ hồ đứt thành hai đoạn, Quách Đại Lộ không để ý đến hắn nữa. Kiếm chỉ Viên Thương Ly, người sinh tử yêu ước, ta tiếp nhận, người cũng tiếp ta một kiếm. Kiếm thứ hai hạ xuống, Viên Thương Ly đại tông sư khí chàng nhất thời bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Phốc một tiếng phun ra một đạo máu tươi, đạo tâm đổ nát, bị thương nặng, một kiếm một tông sư. Nơi nào không phục, chỉ nơi nào, Quách Đại Lộ chuyển hướng thượng quan tung. Cái sau không do dự nữa, phi thân lướt về đằng sau, cuốn đi con gái thượng quan phù. Triển khai đại tông sư tiểu thiên địa thần thông, tức khắc trốn xa. Thạch Văn Thái bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lưu một câu, sau này còn gặp lại. Âm thanh hạ thấp thời gian, người đã ở bên ngoài trăm dặm. Quách Đại Lộ trực tiếp bỏ qua Khương Ly đám người, hỏi, còn có ai? Chiến ý trừ khử, quần hùng thúc thủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,